Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 710, Trinh Thần Liệt Liệt. Mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Sở Thụy ngay, Trương Bách Nhân nhất thời trong lòng sững sờ. Như thế nào Sở Thụy ngay? Ưng Vương lắc lắc đầu. Trong cơ thể ta có thượng cổ kim xí đại bằng huyết mạch. Chỉ là trong mơ hồ được hơi có chút nhắc nhở, nhưng cũng không rõ lắm, chỉ là biết Sở Thụy ngày ấy phi thường trọng yếu, đến thời điểm sẽ phát sinh chuyện phi thường đáng sợ, nhưng cũng có cơ duyên lớn, vận may lớn, có vô hạn khả năng. Nghe xong Ưng Vương, Trương Bách Nhân bàn tay rút vào trong tay áo vuốt vuốt bò cạp tinh. Ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Bò cạp tinh chính là chân chính thượng cổ thần thú, cũng không biết là hay không có liên quan với Sở Thụy truyền thừa. Hai người ở trong sân đàm luận một hồi, mới gặp Ưng Vương xin cáo lui, lưu lại Trương Bách Nhân đứng ở trong sân không nói. Qua hồi lâu, Trương Bách Nhân đưa bàn tay duỗi ra, trong suốt như ngọc bò cạp tinh bị cầm trong tay, trải qua 15 năm tu luyện. Bò cạp tinh màu sắc càng thêm óng ánh, tựa hồ thành một khối thủy tinh. Con vật nhỏ, Trương Bách Nhân vuốt vuốt bò cạp tinh. Con vật nhỏ này cũng không nhúc nhích, giống như là một khối lưu ly hoa văn trang sức phẩm. Nhìn bò cạp tinh bộ dạng, Trương Bách Nhân nhấc lên bò cạp tinh đuôi, lắc lư một hồi, sau đó nhét vào trong ngực. Trương Bách Nhân ở đây nghĩ Sở Thụy việc thời gian. Lúc này Lâm Sóc Cung đã gió nổi mây vần. Có thị vệ đến đây thông báo. Ngày gần đây bệ hạ muốn viễn trinh tuyên thệ trước khi xuất quân. Mời mỗi ngày trên triều. Trương Bách Nhân đuổi rồi thị vệ. Nhìn thị vệ đi xa ánh mắt trong lòng đăm chiêu. Ngày thứ hai tảo triều Trương Bách Nhân mặc một bộ màu đen đặc đại đô đốc áo choàng. Mặt không thay đổi theo quần thần đi vào đại điện. Đô đốc tạm dừng bước, xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tuổi thọ, nhìn lên trước mắt trung niên dung mạo nam tử, Trương Bách Nhân bước chân dừng lại. Bên trong khiến lệnh tuổi thọ tuyệt đối là Dương Quảng Tâm Phúc chi thần. Trương Bách Nhân đối với hắn ấn tượng không sai, đây là một cái khó được có tài hoa, yêu dân như con vị quan tốt. Bên trong khiến đại nhân gọi ta có chuyện gì? Trương Bách Nhân cung kính đáp lễ lại, nhìn tuổi thọ gầy gò mặt, chẳng biết vì sao, đột nhiên cảm giác thấy có chút không ổn, còn nơi nào không thích hợp, hắn nhưng lại không nói ra được. Bệ hạ hôm nay tảo triều, tất nhiên nói về trinh phạt Cao Câu Lệ việc, mong rằng đô đốc có thể mở miệng khuyên bảo, vừa nói. Tuổi thọ đem một bản tấu chương đưa tới. Bây giờ đầy triều văn võ, bệ hạ chỉ nghe lời ngươi. Trong này đều là đông trinh Cao Câu Lệ tai hại. Đô đốc nhìn phía sau kính xin gián ngôn bệ hạ. Nói xong tuổi thọ bước chân vội vã hướng về đại. Điện đi đến, chậm rãi mở ra tấu chương. Nhìn kỹ qua một lần, âm thầm gật đầu. Tuổi thọ đúng là một cái quan tốt. Chỉ tiếc Dương Quảng bây giờ không nghe được bất luận người nào ngôn ngữ. Liền là của mình lời cũng không nghe được. Dương Quảng đại kế chỉ có hắn tự mình biết. Cho dù mình là Dương Quảng số một tâm phúc, Dương Quảng cũng sẽ không cùng mình đề cập. Không quan hệ lập trường, tín nhiệm, chỉ là nhân tính thôi. Quần thần lần lượt đi vào đại điện, Tuyển Tào Thất Quý đứng ở nhất đằng trước. Thế nhưng ở Tuyển Tào Thất Quý trước, trên có một thanh ghế thái sư, đó là thuộc về Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm ngồi ở trên ghế thái sư. Một đôi mắt nhìn về phía Tuyển Tào Thất Quý, ngu thế cơ cái này Dương Quảng số một tâm phúc đối với Trương Bách Nhân gật gật đầu nhắm mắt lại. Nhắm mắt dưỡng thần, Vũ Văn Thuật nhìn Trương Bách Nhân trong mơ hồ có chút lửa giận. Tô Uy nhắm mắt dưỡng thần, lão thần lại vậy, một bên Trương Cẩn đối với Trương Bách Nhân trừng mắt nhìn. Hai người ngược lại có chút giao tình, cho tới tay Bùi Uẩn, Bùi Củ căn cứ đều ở đây cúi đầu nhìn trong tay tấu chương. Tựa hồ không có cảm giác đến trong chiều không khí sốt sắng. Yêu, Vũ Văn đại nhân gần đây tháng ngày sinh sống tốt a, Trương Bách Nhân ở không đi gây sự. Nghĩ muốn kích thích một chút Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Thuật kẻ này tuyệt đối không phải một người tốt. Dương Quảng các loại kiêu căng quen thuộc đều là dưỡng thành. Vũ Văn Thuật mạnh mẽ một tiếng, chẳng muốn cùng Trương Bách Nhân đấu võ mồm. Yêu, kẻ này lại còn không chết. Trương Bách Nhân con mắt nhất chuyển, lại thấy được trong đám người đóa đóa tàng tàng Hoàng Phủ Nghị. Hoàng Phủ Nghị gặp tránh không khỏi, chỉ có thể nhắm mắt lại trước thi lễ. Gặp qua đại đô đốc, người đúng là mạng lớn. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng. Hoàng Phủ Nghị cười khổ lui ra. Châu Hoàng cái này lại bộ thượng thư cùng tuyển tào thất quý là không giống mắt. Chọn nạp quan chức chính là lại bộ quyền lợi. Hiện tại nhiều hơn một cái tuyển tào thất quý là mấy cái ý tứ. Nhìn cái kia tuyển tào thất quý, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Chính tại mọi người nghị luận sôi nổi thời gian, bỗng nhiên nghe nói một loạt tiếng bước chân truyền đến. Liền gặp một bộ cút long bào nam tử nhanh chân ngang dương đi tới long ỷ. Quần thần tam bái, miệng hô vạn tuế, nghỉ, mới nghe Dương Quảng mở miệng. Hợp nước lệnh ở đâu? Hạ quan gặp bệ hạ. Canh chất ở trong quần thần bước chân nặng nề đi ra. Nhìn canh chất, Dương Quảng liền cảm thấy được một trận chán ngán. Hắn cùng với canh chất ân oán giữa lại nhất thời nửa khác không nói được. Nhưng trinh phạt cao câu lệ cần quá nước, nhưng không được nhẫn nhịn tinh khí nói. Cao lệ chi chúng không có thể làm ta một quận, nay chấm dùng cái này chúng phạt chi, khanh cho rằng khác không? Canh chất người này tuy không làm Dương Quảng sở hỉ, nhưng xác xác thực thực là một cái quan tốt. Nghe xong Dương Quảng cung kính nói, phạt chi có thể khác, nhưng mà thần trộm có ngu kiến. Không muốn bệ hạ thân được. Trên thực tế cao câu lệ nơi chật hẹp nhỏ bé, không có ai nghĩ đến đại tùy trinh phạt cao câu lệ sẽ thất bại. Vì lẽ đó cũng không nghĩ tới trinh phạt thất bại hậu quả. Đời sau Dương Quảng tam trinh cao câu lệ thất bại, này trong lịch sử cũng là một cái không giải nạn đề. Nói cái gì khí trời nguyên nhân, cũng không phải chủ yếu vấn đề. Cũng không phải là không thể khắc phục. Trong này không thể thiếu Dương Quảng cùng thế gia môn phiệt đánh cờ. Dương Quảng nghe vậy biến sắc. Có chút không thích. Chẫm nay tổng binh đến đây. Há có thể không thấy tặc mà trước tiên tự lùi ta. Rõ ràng tất thắng cuộc chiến. Đây là soạt danh vọng cơ hội tốt. Kẻ này nhưng gọi mình ở một bên quan chiến. Kỳ tâm quả thực có thể giết. Lại nghe canh chất nói, bệ hạ, chiến mà chưa khác, sợ tổn hại uy linh, như xe ngựa lưu này, mệnh dũng tướng kinh lực tốt, chỉ thụ phương lược, đi gấp kiêm được, xuất kỳ bất ý, khắc chi nhất định rồi, việc cơ mật ở nhanh, chậm thì không công, Dương Quảng văn ngôn nhất thời cùng lắm duyệt, canh chất có ý tứ là gọi mình chỉ huy ở phía sau. Hơn nữa phải nhiều phương diện điều động, hơn nữa còn muốn xuất kỳ bất ý hiểm chưa sẵn sàng đi đánh lén. Chính mình đường đường chính chính ngày xưa, sao lại sợ hãi cao câu lệ nơi chật hẹp nhỏ bé. Dương Quảng không thích, nói, ngươi vừa đạt được, có thể tự lưu này. Lời vừa nói ra, đại điện chỉ một thoáng sương lạnh phun trào, quần thần yên lặng như tờ. Tất cả mọi người biết, Dương Quảng nổi giận, nhìn Dương Quảng trong mắt sát cơ dâng trào. Chỉ cần mình còn dám mở miệng thổ lộ một chữ, nhất định tao ngộ họa sát thân. Canh chất đầy mặt bi phẫn, cúi đầu thi lễ lui xuống. Trương Bách Nhân lúc này cũng cảm thấy Dương Quảng tự đại. Đại tùy binh lực là cao câu lệ gấp mấy chục lần không già. Nhưng nhân gia có thần linh giúp đỡ. Ngươi đây, người nhà đem ngươi lão tử chọc tới đóng Thiên Duy chi môn. Như không triển khai thủ đoạn lôi đình, thắng bại còn thật bất hảo nói. Bất quá Dương Quảng tự tin thiên triều đại quân xem thường ở đây, Trương Bách Nhân cũng lười lãng phí miệng lưỡi. Dương Quảng tâm tư so với hắn ai đều biết, nhưng vào lúc này, thành bầu không khí ngột ngạt bị phá vỡ. Đã thấy bên phải vẫn còn Phương Thự giám sự Cảnh Tuân một bước đứng ra, khắp khuôn mặt là kiên quyết. Bệ hạ, thần có lời. Trương Bách Nhân thấy vậy nhất thời kinh hãi đến biến sắc, không muốn Cảnh Tuân lại có như vậy dũng khí, quả thật là trung trinh người vậy. Cảnh Tuân trên sách cắt dán, Dương Quảng tiếp nhận tấu chương, lập tức sắc mặt bắt đầu âm trầm bất định, bỗng nhiên giận dữ. Cảnh Tuân, người kẻ này thật là to gan, người đến, mau chóng cho trẫm đem kẻ này đẩy ra ngoài chém. Bệ hạ, thần chính là trung tâm lời tâm huyết, mong rằng bệ hạ tiếp thu. Bây giờ đại tùy nội yêu ngoại hoạn, lẽ ra nên triển khai thủ đoạn lôi đình, kính xin bệ hạ mau chóng đoạn tuyệt. Bệ hạ chính là giết thần, thần cũng tuyệt không hối hận, chỉ hy vọng bệ hạ có thể nghe xong thần ngôn ngữ, hoàn toàn tỉnh ngộ. Cảnh Tuân sắc mặt bi thương, nếu không ta đại tùy lật úp nguy hiểm đang ở trước mắt. Đẩy ra ngoài chém, chém. Dương Quảng nổi giận, nhìn không hề thay đổi sắc mặt Cảnh Tuân. Trương Bách Nhân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tâm thần xung kích trước nay chưa từng có, đây chính là trinh thần, lẽ nào bọn họ liền không sợ chết sao? Không có ai không sợ chết, nhưng một mực đón tử vong, việc nghĩa chẳng từ nan dấn thân vào trong đó, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới, loại này khí phách thật khiến cho người ta sắc mặt thay đổi. Bệ hạ, thần hết thảy đều là lời tâm huyết, này đầy triều văn võ đều là lòng mang quính chắc hạng người. Một phen nịnh hót ngôn ngữ không đủ vì là tin, không đủ vì là tin a. Âm thanh bi thiết, còn như đề huyết Đỗ Quyên, Trương Bách Nhân đại hãn, trước nguyên bản nghĩ muốn ra tới cầu tình đại thần, kết quả nghe nói người này ngôn ngữ, nhất thời dồn dập thu chân về bước. Cảnh Tuân lời nói này đem đầy triều văn võ toàn bộ đắc tội rồi. Lúc này một bên Hà Trù đứng dậy, bệ hạ, Cảnh Tuân tuy rằng ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, nhưng là một mảnh lòng tốt, kính xin bệ hạ tha cho một mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.